Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 972, sánh vai thần minh. Khục, Vinh Đào Đào sắc mặt bị kìm nén đến huyết hồng, ngạt thở ở giữa, phát ra cổ quái hầu âm, thất châu hoang thổ, hấp thu, hết thảy hấp thu, liên tiếp thanh âm nhắc nhở bên trong, Vinh Đào Đào nổ, Hoàng Mạc Chí Bảo xem như chín đại thuộc tính trong chí bảo. Tương đối ôn hòa, để phòng ngự, bay liên tục, cảm giác các loại năng lực tăng trưởng hoang mạc nhất hệ. Cũng không có quá mức táo bạo chuyển vận, 7 viên hoang mạc trong chí bảo, chỉ có 1 viên xem như thuần túy chuyển vận tịch thổ. Mà đệ tứ châu tịch thổ hiện tại Diệp Dương thể nội, cùng Vinh Đào Đào không có quan hệ gì. Dù vậy, Vinh Đào Đào vẫn như cũ nổ tập hợp đủ một đóa hoa sen cung cấp năng lượng tiếp tế. Vinh Đào Đào còn xa xa không có hấp thu xong tất. Ngay tại thân thể của hắn vật chứa điên cuồng mở rộng. Huyết nhục xương cốt bị hoa sen không ngừng cọ rửa thời điểm. Hoang thổ các bằng hữu một đầu đâm tiến đến. Vạn hạnh, Hoàng Mạc Chí Bảo coi như ôn hòa. Một châu cháo thổ là mở ra phòng ngự tuyệt đối xa cầu che đậy. Hai châu văn thổ là tại trong bão cắt cảm giác vạn vật. Ba châu đảo thổ là huyễn thuật chí bảo. Cho trong sa mạc mênh mông mê thất cầu nguyện người, tặng cho một tòa ốc đảo, nhìn như cho hy vọng, kỳ thực là hư vô mờ mịt ảo ảnh. Năm châu tự thổ là dùng tinh tế cắt vàng bao trùm toàn thân, tạo dựng cắt xác, cải biến tự thân hình tượng đồng thời, tăng cường nhất định lực phòng ngự, hóa thân thần minh yêu thích tế phẩm hình tượng. Sáu châu khách thổ là cắt thổ phân thân, bảy châu ngật thổ thì là kết nối đại địa. Giảm miễn tổn thương đồng thời, từ khắp mặt đất liên tục không ngừng cướp lấy năng lượng tiếp tế. Phóng tầm mắt nhìn tới, trọn vẹn 6 mai hoang mạc chí bảo, liền không có một cái tính tình táo bạo. Cái này cũng ở một mức độ nào đó, không có tuyên cáo Vinh Đào Đào bạo thể mà chết. Vinh Đào Đào cái gọi là nổ, là thực lực đẳng cấp nổ, hấp thu quá trình tiêu hóa bỗng nhiên rút ngắn, chỉ còn lại có vô tận bổ sung. Hắn tựa như là một cái bị cầm lên tới con vịt. Bị người hướng trong miệng cuồng nhét đồ ăn. Lấp, lấp đầy. Thế nhưng là ta thụ chịu không được. Muốn tràn ra. Không, là đã tràn ra tới. Nếu không ngươi vẫn là đem ta giết đi. Ta cắn chặt răng ngươi cũng muốn cậy mở lại nhét đồ ăn sao? Liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Vinh Đào Đào cửu tinh chi tâm oanh oanh liệt liệt tiến nhập bát tinh. Hắn cũng đã không có thời gian để ý tới. Quẹ tương đương, trong lúc bất chợt hắn một tiếng nôn khan. Ân cũng là không tính là nôn khan. Dù sao phun ra nước đắng tất cả đều là hồn lực. Phàm là Vinh Đào Đào giờ phút này thân ở Tùng Giang Hồn Võ Đại học. Sợ là có thể đem học đệ học muội. Các đại giáo sư hết thảy phun tấn cấp trên thực tế. Trong cơ thể hắn hồn sủng đã đều bị rót tấn cấp. Trừ không tim không phổi vân vân khuyển cùng mộng mộng kêu còn tại ăn uống thả cửa. Cẩm Ngọc cùng Vinh Lăng đều rất muốn đi ra trợ giúp chủ nhân. Tối thiểu nhìn xem tình huống bên ngoài. Đào Đào, Từ Phong Hoa đau lòng muốn mạng. Vội vàng vuốt Vinh Đào Đào lưng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Có lẽ ngay cả thần Minh Yun cũng không dám tưởng tượng. Để ngạt thở trong trạng thái Vinh Đào Đào lần nữa khôi phục hô hấp. Lại là một lần nôn khan, một lần đến từ hoang mạc chí bảo, mang cho Vinh Đào Đào thân thể phản ứng tự nhiên. Yun, trên bầu trời mặt to cực độ vặn vẹo, dữ tợn đến đáng sợ. Tại tam thốn tinh sát, lôi điện oanh minh, thậm chí là tinh phệ sơn hà thiên thạch nổ tung bên trong. Bầu trời gương mặt khổng lồ căn bản bất vi sở động. Có lẽ nàng rất đau, có lẽ nàng ngay tại bị thương nặng. Nhưng giờ này khác này Yun, đã bất chấp gì khác nhân loại tiểu côn trùng. Đúng vậy, ta là muốn chết rồi. Nhưng là cái này xúc phạm thần minh uy nghiêm Vinh Đào Đào. Nhất định phải cùng ta cùng chết. A, Vinh Đào Đào bỗng nhiên lớn hít một hơi khí lạnh. Từ Phong Hoa sắc mặt vui mừng. Không chờ nàng mở miệng nói chuyện. Liền phát hiện Vinh Đào Đào nhắm mắt lại. Lần nữa đắm chìm tại trong thế giới tinh thần. Cùng một thời gian, thế giới huyễn thuật bên trong, phốc, trong nước phiêu đãng cánh sen đột nhiên có chủ tâm cốt. bọn chúng cấp tốc thoát ra, bắn ra mặt nước, giống như lít nha lít nhít bầy ong, bay thẳng cự nhân thân thể. Xì, xì, trong khoảnh khắc, cự nhân hư ảo đầu lâu bị đâm thành than tổ ong. Khuôn mặt giống như là bị vô số lưỡi dao xé rách đồng dạng. A, Yun một tiếng kêu đau, một tay bụm mặt, một tay ôm đầu, thân thể lay động ở giữa. Lòng bàn chân cùng quả sen đại địa có chút khe hở. Nguyên lai huyễn thuật cấp bậc cao nhất, đúng là chân thực. Ở chỗ này, Vinh Đào Đào vốn không nên có thực thể. Hắn là do thuần túy tinh thần lực huyễn hóa ra tới hình tượng. Hắn vốn không nên bị chết chìm, lại càng không nên bị người dẫm tại lòng bàn chân không cách nào động đậy. Hồn võ thế giới trí cao thần chức mộng giả, cho Vinh Đào Đào lên cuối cùng một bài giảng. Phốc, Vinh Đào Đào thoát ra mặt nước, từng ngụm thở dốc lấy. Thủy triều mặc dù không có thối lui, nhưng hắn lại sống đi qua. Hoang mạc chí bảo gia nhập, để tinh thần lực của hắn trực tiếp cất cao một cái tầng cấp. Nghiêm chỉnh mà nói, thế giới huyễn thuật bên trong cũng không có ảo ảnh xuất hiện. Bởi vì Vinh Đào Đào chưa nắm giữ thứ ba châu đảo thổ sử dụng phương thức. Nhưng không quan hệ, đảo thổ tồn tại ở trong cơ thể của hắn, là Vinh Đào Đào cung cấp tinh thần số lượng là thực sự. Một phương cựu thần ngay tại Vẫn Lạc, dã man trưởng thành nhỏ bé nhân tộc đang không ngừng quật khởi. Cứ kéo dài tình huống như thế, Yun thật có thể tại sinh mệnh cuối cùng thời khắc, mang đi cái này xúc phạm nàng uy nghiêm phàm nhân a. Sùng bái, kính sợ, khuất phục, thờ phụng, Vinh Đào Đào từng ngụm thở hổn hển. Mỗi lần thổ tức ở giữa, từng đạo chất vấn thanh âm vang vọng chân trời, thẳng tới nữ cự nhân bên tai. Ngươi làm qua làm cho người tôn kính sự tình sao? Vinh Đào Đào nghiêm nghị chất vấn, hoa sen phong bạo lại nổi lên. Lần này, hoa sen khuấy động vô tận nước biển, tạo thành một cái cự đại thủy long quyền. Đem thần minh thân thể hết thảy bao khỏa trong đó. Thay đổi xoành xoạch, hay là đùa bỡn chúng sinh. Không để ý người khác chết sống. Tôn lão đương nhiên là một hạng yêu lương truyền thống. Nhưng chúng ta tôn trọng đến cùng là cái gì? Là đối phương tuổi tác a? Đương nhiên không phải. Chúng ta tôn trọng là các lão nhân tại tuế nguyệt lắng đọng phía dưới kinh nghiệm trí tuệ. Là bọn hắn cách đối nhân xử thế phương thức phương pháp. Già mà không kính sao mà nhiều. Trên đường cái nằm người già bị đụng mà đại gia. Trên xe buýt huyết thống tôn quý bác gái. Ngươi để cho ta đi tôn trọng bọn hắn. Dựa vào cái gì? Trong sử sách xâm lược quê hương của ta tù chiến tranh đều so ta lớn tuổi. Ta muốn đi tôn trọng. Trò cười. Vinh Đào Đào đối với Yun bất mãn có rất nhiều. Tại chức mộng giả Yun một phen mê chi thao tác dưới. Đã mở ra tuyển bạt hình thức liền làm như vậy phế đi. Người cựu thế thể nội tinh đồ toàn bộ bị xé nát. Nhân sinh bị trộm đi mấy năm. Đây vẫn chỉ là tinh thần lực mạnh. Có thể thức tỉnh. Chân chính bi ai là những cái kia chưa giác tỉnh. Dòng dã một thế hệ đều bởi vì chức mộng giả Yun tùy ý làm bậy. Mà hoàn toàn thay đổi nhân sinh. Trạch hướng vốn có sinh mệnh quỹ tích. Đây chính là ngươi để cho ta sùng bái kính úy địa phương. Không đem người khi người, toàn bằng chính mình yêu thích. A, cũng đối thần minh nha. Vạn vật chúng sinh đều là sâu kiến. Ngươi chỉ muốn phải có cảm giác tồn tại. Chỉ muốn nói cho nhị vĩ. Ngươi hay là thế giới này chúa tể. Về phần con kiến chết sống. Cái nào so chính ngươi vui vẻ trọng yếu. Đứng tại Vinh Đào Đào góc độ. Hắn cùng người cựu thế sinh tử giao nhau. Bởi vì người cựu thế muốn phá hủy thế giới này. Vinh Đào Đào đương nhiên không sai. Nhưng người cựu thế liền sai lầm rồi sao? Nếu như không phải thật sự bị ném bỏ phản bội, thương thấu tâm, bọn hắn sẽ làm ra như vậy cuồng loạn quyết định. Bế, miệng, thế giới huyễn thuật một trận rung chuyển. Chức mộng giả giận không kềm được thanh âm nổ vang chân trời. Nàng tại tức giận Vinh Đào Đào. Nhưng trên căn bản nguyên nhân là nàng cảm nhận được chính mình năng lượng suy yếu nàng phẫn nộ. Nàng không cam lòng, nàng hết thảy hành động, nhìn như muốn một trận hoàn mỹ kết thúc, kỳ thực chính là tham luyến quyền thế, không muốn cứ như vậy rời khỏi lịch sử võ đài thôi. Các ngươi ước định cẩn thận quy tắc. Ngươi đổi cái giám. Vinh Đào Đào là triệt để thả bản thân. Không có. Ngươi đã không có mặt mũi. Phẫn nộ. Ai cũng không phải đâu. Hắn một đường lảo đảo. Tại Nhị Vĩ cường thế trói buộc phía dưới. Cửu Tử Nhất Sinh bò tới nơi này. Sống đến hôm nay. Nhưng mà cuối cùng của cuối cùng. Ngươi vì hiển lộ rõ ràng chính mình. Đem quy tắc cho ta sửa lại. Nếu không phải lão tử dọc theo con đường này lấy tâm thân mật. Dùng mệnh kết giao xuống nhiều như vậy sinh tử chiến hữu. Ta đạp mã kim ngây thơ khả năng chết ở chỗ này. Tất cả chấp niệm cùng phấn đấu. Huyết lệ cùng mồ hôi. Hết thảy đều được tại ngươi đùa bỡn ở giữa hết hiệu lực. Đổi lấy cũng chỉ có ngươi chế nhạo chế diễu. Lần thứ nhất, hắn nghe được thần minh khàn giọng thét lên. Im miệng, im miệng. Hô tương đương, sóng lớn ngập trời. Mãnh liệt mà tới. Hô tương đương, sen hoa long quyền. Không để cho mảy may. Hồn võ thế giới cuối cùng bên trong. Trên bầu trời cái kia bị điên cuồng công kích khuôn mặt. Đột nhiên rít lên một tiếng. Huỳnh Sâm, con dân của ta. Phiến đá. Trong sân, Nhị Vĩ trên khuôn mặt viết đầy thất vọng. Thật sâu thất vọng. Tựa như là đối đãi một cái vùng vẫy dẫy chết người. Thật đáng buồn chính là, Yun không phải người bình thường. Nàng vốn nên là thần, được người kính ngưỡng thần, đã luân lạc tới loại trình độ này a. Lúc này, Huỳnh Sâm trên đường biến cách giả to, thân thể đã không còn là thuần túy huyết nhục chi khu. Hắn tồn thế trạng thái rất quỷ dị, do cây khô cùng nhục thân cộng đồng chắp vá. Trong con mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Trước mặt là đem hắn đưa vào tiệt lộ dung nham cùng vân điên đám người. Hoàng Vân Tinh chuẩn định vị. Lục Vân chữa trị chúng sinh. Hỏa diễm đốt cháy vạn vật. Càng có tịch thổ cùng Hồng Vân hai phe chí bảo. Tan dã hắn che phủ ở phía này trong thế giới mỗi một chỗ việc nhỏ không đáng kể. Lui. Không đường thối lui. Nhưng vào lúc này. Hắn nghe được thần minh kêu gọi. Là thần. Đang triệu hoán con dân của nàng. Huỳnh Sâm phiến đá, biến cách giả to con mắt bỗng nhiên sáng lên, trong lòng dâng lên vô tận hy vọng. Hắn bỗng nhiên xoay người một cái, cạn kiệt lực khí toàn thân dưới chân một băng, một đầu trùng điệp đâm về Huỳnh Sâm phiến đá, biến cách giả to mặt mũi tràn đầy hy vọng, ánh mắt nóng bỏng, trợ giúp ta, thần của ta Minh, xin ngài giúp ta, bỏ ra, ngươi trung thành, ngươi hết thảy. Biến cách giả to biểu lộ thành tín đáng sợ. Lớn tiếng gào thét. Ta sẽ bỏ ra hết thảy. Vì ngươi giao. A, sau một khắc. Biến cách giả to bỗng nhiên biến sắc. Nhịn không được hét thảm một tiếng. Cái kia tê tâm liệt phế tiếng la nghe được đám người trong lòng run sợ. Là thần minh dâng ra vô thượng sùng kính biến cách giả to. Đã bị phiến đá thôn phệ trọn vẹn một nửa thân thể. Buông ra. Thả ta ra. Ngươi cái này điên. A, biến cách giả to rốt cục bắn bay đi ra. Tòng thần minh đến tên điên. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Có lẽ trên thế giới này thật sự có tín đồ thành tín. Nhưng hiển nhiên, cũng không phải là cái này làm bộ Huỳnh Sâm đại thần. Nắm đầu lâu là hoàn chỉnh. Nhưng lại chỉ còn lại có nửa trái đoạn thân thể. Không còn cây khô trợ giúp. Chỉ còn lại có cỗ lớn chảy xuôi mà ra máu tươi. Trong cơ thể hắn chí bảo tựa hồ bị phiến đá thôn phệ. Bằng không mà nói, hắn không nên lấy hình thái như vậy kỳ nhân ừng ực. Diệp Dương Hầu kết một trận nhúc nhích, đứng sau lưng Vinh Viễn Sơn, nhìn về phía trước cái kia chết không nhắm mắt thi thể. Không biết nên như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, trong lòng của tất cả mọi người chỉ có một cái ý nghĩ. Rời xa phiến đá, Hoắc Tương Đương. Một tiếng duyên dáng gọi to, chấn động đến Nhị Vĩ màng nhĩ đau nhức. Nhị Vĩ sắc mặt bất mãn, quay đầu nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được cả người khoác áo choàng thân ảnh cao gầy. Nữ hài một tay kéo xuống mũ trùm, tựa hồ muốn đem thế giới này nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Nữ hài này, Cao Lăng Vi trước đó gặp qua, nàng có một cái dễ nghe danh tự. Hạ Nghiên, cái gì tình huống gì? Hạ Nghiên mở to một đôi mắt đẹp, một mặt ngạc nhiên nhìn xem chung quanh, làm sao loạn thành một bầy à nha. Nhị Vĩ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi tới làm gì? Hạ Nghiên mở miệng nói. Bên ngoài đều muốn vỡ tổ rồi, tương đương chức mộng giả thân thể lúc ẩn lúc hiện. Còn tại khối khối sụp đổ, ta liền muốn tiến đến nhìn xem là tình huống như thế nào. Nàng không phải sớm nên giao tiếp hoàn tất a? Đây là làm gì ông trời ơi? Hạ Nghiên lời còn chưa dứt, miệng đã ngoác thành chữ O. Nàng nhìn thấy cái gì? Cao Lăng Vi tại thí thần. Không, xác thực nói là tất cả mọi người tại thí thần. Trong thế giới này người hung ác như thế sao? Năm đó Bì Bì thành thần thời điểm, thế nhưng là ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Bì Bì cũng là gánh chịu lấy tiền bối di chí, cố gắng để chủng tộc kéo dài tiếp. Một lần kia tuyển bạt quá trình mặc dù rất gian nan, rất hung hiểm, nhưng là sau cùng giao tiếp cũng rất thuận lợi. Tiêu Dương cự nhân mang theo tất cả mọi người tôn kính cùng chúc phúc, an tâm rút lui. Mà ở chỗ này Hạ Nghiên phản ứng một hồi lâu, vội vàng hỏi, đám người này là nơi nào tới? Tối đa cũng liền 9 con đường 9 cái tham tuyển giả. Này làm sao thêm ra đến mấy cái? Nhị Vĩ, a, làm đâu? Như vậy lời nói, nghe được Hạ Nghiên sửng sốt một chút. Nhị Vĩ thoáng ngẩng đầu, dùng cầm điểm một cái xa xa Vinh Đào Đào. Sắp kết thúc rồi, thuận Nhị Vĩ ánh mắt. Hạ Nghiên thấy được một đôi bóng người. Nàng không xác định Nhị Vĩ chỉ là ai. Một tên thanh niên một tay chấp kích, chính rúc vào một cái trung niên nữ nhân trong ngực. Bọn hắn như là một đôi mà mẹ con. Mà từ thanh niên cái kia người cứng ngắc, mặt mũi vặn vẹo nhìn lại, hắn giống như ngay tại kinh lịch lấy khó mà hình dung đau khổ. Ầm ầm, hồn lực trắng trợn quay cuồng ở giữa, lấy hai mẹ con làm tâm điểm. Chung quanh tất cả đối với thần minh điên cuồng công kích người, toàn bộ bị hất tung ra ngoài. Bá tương đương Hạ Nghiên trên người áo choàng đen kịt tự chủ hành động. Đuôi bầy phiêu khởi, ngăn ở nàng cùng Nhị Vĩ trước người. Cách trở lấy bức người khí lãng. Theo cựu thần chậm rãi vẫn lạc, người thanh niên kia tại từ từ bay lên. Chiều hướng phát triển không thể nghịch. Hắn tại dẫm lên cự nhân trên thi cốt vị. Vẫn lạc cự nhân. Trở thành leo lên người tốt nhất tiếp tế. Có lẽ là cái gọi là thần cách dần dần chóc từng màng, cũng hoặc là phải gọi chủng tộc huyết mạch chuyển di giao tiếp. Cự nhân vẫn là cùng hoa sen song hành phía dưới, để Vinh Đào Đào tại đại hồn giáo trên con đường thẳng tiến không lùi. Trực chỉ đỉnh phong. Đại hồn giáo đỉnh phong. Không đủ. Còn chưa đủ. Kỳ thật Hạ Nghiên sai, giao tiếp nghi thức đã bắt đầu, chỉ là không giống nàng nhận biết bên trong như thế. Chức mộng giả khống chế trong thế giới cũng không có cái gọi là hòa bình quá độ, chỉ có quật khởi cùng chinh phục. Chỉ bất quá ngoại nhân cũng không hiểu biết cự nhân thi cốt đến cùng đến cỡ nào khó bò hoa sen tràn ngập, hồng thủy ngập trời thế giới huyễn thuật bên trong. Một viên hùng vĩ cây khô lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiện lên che khuất bầu trời chi tư, ngạo nghễ đứng ở thế gian. Vinh Đào Đào nhìn như tại đăng đỉnh, kỳ thực khả năng bị cự nhân cùng nhau mang đi. Có lẽ mẹ con ở giữa có chút tâm linh cảm ứng đi. Dù sao hài tử là mụ mụ trên thân đến rơi xuống một miếng thịt. Lăng Vi, mẹ, Từ Phong Hoa đem Vinh Đào Đào đẩy hướng xa xa Cao Lăng Vi. Che chở hắn, mụ mụ ngươi. Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt, Từ Phong Hoa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xương tiết cự nhân dáng thế. Từ Phong Hoa hai chân, cơ hồ trong nháy mắt lấp kín giác đấu trường. Nàng một tấm kia chỉ có hình dáng khuôn mặt, cùng thần minh gương mặt khổng lồ không ngừng tới gần. Cho đến song phương mặt dán mặt, bốn mắt nhìn nhau. Như vậy hình ảnh, chấn nhân tâm phách, phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh. Vinh Viễn Sơn chỉ cảm thấy tình huống không ổn. Hắn sớm liền bị chen bay ra ngoài, đứng ở giữa không trung. Mặc dù hắn thấy không rõ lắm thê tử thân thể toàn cảnh, nhưng là trước mắt phiêu đãng vạt áo, trên đó xương tiết từng đợt có lần tự lưu truyền. Đây là Vinh Viễn Sơn trong lòng hoảng hốt, khàn giọng quát, Phong Hoa, đừng, ngươi đã không có huyết liên. Thế nhân đều biết hóa thân xương tiết cự nhân hồn kỹ An Hà Điện, nhưng hiếm có người biết được nàng sáng tạo mặt khác một hạng hồn kỹ An Hà Tế. Đây là một hạng không có bị ghi vào bất luận cái gì thư tịch trong tư liệu hồn kỹ. Một hạng nàng không muốn truyền ra ngoài hồn kỹ. Từ Phong Hoa duỗi ra hai tay, bưng lấy trên bầu trời khuôn mặt, to lớn ngón tay dần dần dùng sức, như muốn bóp nát cái đầu lâu này. Ngươi, nên vẫn lạc. Sau một khắc, xương tiết cự nhân nhảy lên một cái, mang theo thần minh đầu lâu vọt hướng thâm thúy rộng lớn bầu trời cao. Mà Từ Phong Hoa to lớn trên thân thể, xương tiết một trận lưu truyền, sáng lên quang mang chói mắt. Cảm tạ đại đạo viết thư không đạp tuyết, cạn ly hiểu mạch, không quan tâm không để ý tới. Tím kiệt, gió xuân trời mưa thu vụ tuyết đông, mưa lề mộc tháng, thiêu đốt địa đại lông chân. Hiệu, trời sinh ngông nghênh có thể nào nhận thua các vị khen thưởng. Cảm tạ duy trì, các lão bản đại khí. Chúc mừng năm mới A Tương Đương, cảm tạ tất cả thư hữu làm bạn quyển sách này đi đến hôm nay. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến. Đợi đến ngày ấy, chúng ta mới hảo hảo nói lời tạm biệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.